Chương 3264, Kiếm Quang làm danh giới. Lúc trước, Phương Thần đạt được huyết mạch vương một phần truyền thừa về sau, liền đã biết được. Người ứng cử không chỉ hắn một cái, còn có rất nhiều. Huyết mạch vương tựa hồ đang lưu đồ lấy cái gì, rộng tung lưới tư vô số người ứng cử bên trong, tuyển ra tối cường một cái người ứng cử, kế thừa hắn y hề bác. Phương Thần QNZ không nghĩ tới, hắn tại luân hồi kiếm toa bên trong tu hành trăm năm thời gian, biến hóa của ngoại giới, to lớn như thế. Hắn nhìn thoáng qua phía dưới phế tích, lâm vào thật sâu trong hồi ức. Hắn có thể phát sinh thủy biến, trưởng thành đến một bước này, cùng đế huyết có quan hệ lớn lao. Mà đế huyết, liền đến từ bằng ma môn. A tiếng kêu thê thảm, từ phía dưới truyền đến, vị này người ứng cử diện mục dữ tợn, tinh hồng trong hai con ngươi, tràn ngập vô tận lửa giận. Hắn nắm đấm nắm chặt, toàn thân khí tức chấn động, cường đại gọn sóng, vờn quanh quanh thân, đem nó nhục thân phòng ngự, tăng lên tới cực hạn. Hắn thả người nhảy lên, đi tới Phương Thần trước người. Ngươi sẽ vì ngươi làm hết thảy, phải trả cái giá nặng nề. Người này khẽ quát một tiếng, hắn chậm rãi mở ra bàn tay. Tại trong lòng bàn tay của hắn, thình lình có một giọt máu đỏ tươi. Huy hệ tờ di cờ hờ mới vừa xuất hiện, tiêu phóng xuất ra cường thế vô song lực lượng, để Phương Thần cũng là có chút ngạc nhiên. Đây là Phương Thần ngây người, giọt máu này phóng ra khí tức, cho hắn một loại cảm giác đã từng quen biết. Ta khổ tu và năm, mới đưa một giọt này đế huyết hoàn toàn thu lấy, nguyên bản định tại ta trở thành duy nhất huyết mạch vương người ứng cử thời điểm tại đem dung hợp. Thế nhưng là, ngươi có thể đem ta bức bách đến loại trình độ này, ngoài dự liệu của ta. Bất quá, tiếp xuống, ta sẽ tự tay bóp chết ngươi. Giang giác người này âm trầm nói, bàn tay hắn dùng sức một nắm, tươi hồng huyết dịch trong nháy mắt bị hắn bóp nát, lực lượng kinh khủng, tiêu tán mà ra, bị hắn nhanh chóng hấp thu. Ngây người về sau, Phương Thần trên mặt, nổi lên một vòng nụ cười chế nhạo. Nếu là đế huyết, ta có lẽ sẽ kiêng kỵ. Nhưng mà ngươi đây chẳng qua là một giọt lây dính đế cảnh cường giả khí tức huyết dịch mà thôi. Phương Thần khinh thường nói. Vành tinh hồng khí lãng, phóng lên tận trời, đem huyết mạch vương người ứng cử hoàn toàn bao phủ. Hắn vừa xài bước ra, song trưởng đống nhiên trong hư không một chảo, lập tức hạo đãng lực lượng, bị hắn bắt bỏ vào trong lòng bàn tay. Đi chết đi. Trên trán của hắn uổng phí, một đạo hắc quang thoáng hiện, phảng phất muốn đem thế gian đánh nát đồng dạng. Nhưng mà, đối mặt như bài sơn đảo hải tiến công, Phương Thần nhẹ nhàng lắc đầu. Ầm, hắn nhẹ nhàng oanh ra một quyền, làm quyền mang đụng vào huyết mạch vương người ứng cử trên người thời điểm, trong nháy mắt đem nó đánh bay. Giang giác cái sau phòng ngự, phá thành mảnh nhỏ, giọt kia vẫn lấy làm kiêu ngạo huyết dịch, từ lâu tán loạn, lực lượng tan biến tại trong hư không. Phốc, huyết mạch vương người ứng cử thâm thụ trọng thương, miệng phun tiên huyết, nội tạng pha toa y, sắc mặt của hắn có chút trắng bệnh, hoảng sợ nhìn xem Phương Thần. Đi. Không hề nghĩ ngợi, dùng hết cuối cùng một tia lực lượng, muốn thoát đi. Muốn đi, Phương Thần cười lạnh, bàn tay lớn vồ một cái, mạnh mẽ đem nó tiến lên lộ tuyến ngăn cản. Vánh mắt thấy chính mình trốn không thoát, hắn cắn răng, thôi động thể nội lực lượng, muốn tự bạo. Cho dù chết, cũng muốn kéo ngươi làm đệm lưng. Vành thân thể của hắn, ầm vang nổ tung lên, lực lượng kinh khủng, quét sạch đại địa. Hư không vỡ nát, đại địa chấn chiến, sương mù quét sạch toàn bộ hư không. Mà Phương Thần thân ảnh, thì là xảo diệu thối lui ra khỏi phạm vi nổ, đứng chắp tay, đứng tại trong hư không. TTT trong hư không, một tia huyết mạch chi lực, bị hắn hút vào thể nội. Nhìn xem phế tích, Phương Thần sắc mặt bình tĩnh. Suy tư một lát, chuẩn bị rời đi. Hô hô hô, nhưng mà, đúng lúc này, bốn phương tám hướng, truyền đến vô số đạo tiếng xé gió. Một đạo lại một đạo bóng người, theo trong hư không xuyên thẳng qua mà tới. Phương Thần nhìn khắp bốn phía, nhìn chằm chằm những cái kia hướng phía chính mình nổ bắn ra mà đến bóng người, sắc mặt từ từ âm trầm xuống. Bởi vì, hắn phát hiện những người kia trên thân, đều có huyết mạch vương khí tức. Cái này cũng mang ý nghĩa. Bọn hắn đều là huyết mạch vương người ứng cử, bình thường muốn gặp được một cái huyết mạch vương người ứng cử, 10 phần khó khăn. Nhưng mà hôm nay, lại có nhiều như vậy người ứng cử, không hẹn mà cùng tề tụ ở đây, Phương Thần nghĩ mãi mà không ra. Chẳng lẽ, là bởi vì giọt kia đế huyết sao? Phương Thần trầm ngâm, trong đầu nhanh chóng suy tư. Bất quá rất nhanh, hắn tiểu phủ định ý nghĩ này. Trong nháy mắt, tiểu không còn có 20 cái giới vương, tề tụ phế tích phía trên. Cho dù là mộng huyễn thần tông dạng này đỉnh tiêm thế lực, đều không bỏ ra nổi nhiều như vậy giới vương. Bọn hắn, theo thái cổ hỗn độn bốn phương tám hướng, chen chúc mà tới, mục đích chỉ có một cái kia chính là chém giết Phương Thần. Phương Thần nhìn khắp bốn phía, nhìn chằm chằm đám người đang nhìn. Hơn 20 cái giới vương, dừng lại tại phế tích bên trên uổng phí, nhìn chăm chú Phương Thần. Nơi này vừa mới trải qua một trận chiến đấu. Có người trầm ngâm nói, bọn hắn cảm ứng được trong hư không lưu lại khí tức. Có người ứng cử sớm đến nơi này. Trên người hắn, huyết mạch vương khí tức quá nồng nặc, so với chúng ta tất cả mọi người tăng theo cấp số cộng đều nồng đậm, chẳng lẽ hắn đạt được huyết mạch vương chân truyền, có khả năng trở thành duy nhất người ứng cử sao? Có người phát hiện Phương Thần, hoảng sợ nói. Ánh mắt của những người khác, đồng loạt rơi vào Phương Thần trên thân. Ngươi là ai? Có người tiến lên một bước, trầm giọng hỏi. Ngươi lại là ai? Phương Thần nhún vai, hỏi ngược lại. Hừ, muốn chết. Người này nhíu mày, khẽ quát một tiếng, vừa xài bước ra, hướng thẳng đến Phương Thần phát động tiến công. Âm một đạo rực rỡ quyền mang, tự Phương Thần trên nắm tay nổ bắn ra mà ra. Chỉ nghe một đạo tiếng vang lanh lảnh vang lên, thân thể người này, trực tiếp bị Phương Thần đập bay. Đám người mở to hai mắt nhìn, nội tâm kinh hô. Vẹn vẹn một quyền, liền đem một vị giới vương cảnh cường giả nhục thân đánh nát, cái này cần sức mạnh mạnh cỡ nào. Huyết mạch vương lực lượng chỉ dẫn, nhất định là bởi vì hắn. Không tệ, ta ở trên người hắn, cảm ứng được đế huyết khí tức, hắn hấp thu đế huyết, sẽ trở thành duy nhất người ứng cử. Giao ra đế huyết, có thể cho ngươi lưu một cái toàn thây. Đám người, đem Phương Thần đoàn đoàn bao vây. Bọn hắn nghe được đế huyết hai chữ thời điểm, sắc mặt đông nhiên đại biến. Không tệ, ta hấp thu đế huyết lực lượng, thế nhưng là, thì tính sao? Phương Thần nhún vai, lạnh lùng nói, đế huyết là ta bằng vào cố gắng của mình đạt được, cùng các ngươi có liên can gì? Nếu muốn cấp đoạt, cứ việc xuất thủ chính là, bất quá ta phải nhắc nhở các ngươi là, tại các ngươi xuất thủ trước đó, nhất định phải làm tốt bị ta chém giết giác ngộ. Bởi vì, của ta trường kiếm, một khi ra khỏi vỏ, tất thấy huyết. Phương Thần thanh âm bên trong, ẩn chứa sát ý lạnh như băng. Hắn quanh thân, đế cảnh lực lượng vần quanh, hình kiếm phủ văn bao trùm tại làn da tầng ngoài, phòng ngự tăng lên tới cực hạn. Cùng lúc đó, hắn lấy ra tinh nhận kiếm, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Chúng ta đều là huyết mạch vương người hậu tuyển, lẽ ra công bằng cạnh tranh. Thế nhưng là bây giờ, ngươi hấp thu đế huyết, phá vỡ cân bằng, chúng ta không thể ngồi xem không để ý tới. Đưa ngươi đế huyết bước ra bên ngoài cơ thể, chúng ta có thể coi như cái gì cũng không có xảy ra. Trong đám người, đi ra một người, hắn người mặc quần áo màu đen, trên mặt có một đạo rõ ràng mặt sẹo. Hắn vuốt vuốt trường kiếm trong tay, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, bình tĩnh nói. Ha ha, để cho ta bước ra hấp thu đế huyết. Phương Thần tay háo hất lên, âm thanh lạnh lùng nói. Nếu ta nói, ngươi trường kiếm, phá vỡ chúng ta người hậu tuyển ở giữa cân bằng, ngươi đem phá hủy, ngươi có bằng lòng hay không? Đối mặt Phương Thần hỏi lại, nam tử áo đen lắc đầu. Ngươi vẫn không rõ tình cảnh của ngươi sao? Ngươi cho rằng, một quyền phá hủy một vị giới vương cảnh võ giả nhục thân, liền có thể muốn làm gì thì làm sao? Trên người ngươi khí tức cũng không ổn định. Điều này nói rõ, ngươi đột phá đến giới vương cảnh hẳn là cũng không lâu, vừa mới đặt chân giới vương cảnh, thực lực mạnh hơn, lại có thể mạnh bao nhiêu? Ngươi có thế địch nổi một cái, hai cái, có thế địch nổi chúng ta nhiều người như vậy sao? Hơn 20 vị giới vương cảnh cường giả liên thủ. Liền xem như Mộng Huyễn Thần Tông chi chủ, cũng không dám đối kháng chính diện, chỉ có thể nhượng bộ. Nam tử áo đen ý tứ rất rõ ràng, cái kia chính là lấy thế đè người. Tình cảnh của ta, Phương Thần lắc đầu. Tại chúng ta trở thành huyết mạch vương người hậu tuyển kia một ngày liền hẳn phải biết, muốn trở thành duy nhất người hậu tuyển, liền muốn đem nó dư hậu chọn người toàn bộ chém giết. Phương Thần nói, bây giờ, ta hấp thu đế huyết, các ngươi lại cho rằng, phá vỡ cạnh tranh cân bằng tính thật sự là buồn cười. Các ngươi hơn 20 cái giới vương cảnh cùng một chỗ vây quét ta, liền là đương nhiên sao? Hưu tinh nhận kiếm lấp lóe mà động, một đạo kiếm quang sáng chói từ trên trời giáng xuống, nằm ngang ở Phương Thần trước người, đem hư không chia hai nửa. Tê tê tê, trong kiếm quang có lực lượng đáng sợ phun trào. Đám người thấy thế, sắc mặt nghiêm túc. Phương Thần trên kiếm đạo tạo nghệ thực sự quá mạnh. Bất quá, đám người đặt quyết tâm thế muốn tru sát Phương Thần. Huyết mạch vương lực lượng, đem bọn hắn chỉ dẫn tới đây, điều này nói rõ một cái vấn đề rất lớn, cái kia chính là Phương Thần vô cùng có khả năng trở thành duy nhất người hậu tuyển. Sở dĩ, vô luận như thế nào, cũng không thể lưu hắn lại. Lấy kiếm ánh sáng làm ranh giới. Phương Thần ngẩng đầu, con ngươi lấp lóe, trầm giọng nói, ai như vật giới, ta một kiếm giết chi. Lúc này phương thần, trên thân tản ra làm người ta kinh hãi lực lượng, có một loại ngoài ta còn ai khí thế. Vô địch kiếm khí, phóng lên tận trời, tinh ẩn kiếm phát ra to rõ kiếm minh thanh âm, tại cho chủ nhân trợ uy. Phương thần tay cầm tinh ẩn kiếm, rất có một loại một người giữ ải vạn người không thể qua tư thế. Hừ, cố làm ra vẻ. Có người từ trong đám người đi ra, một bước vượt qua kiếm quang giới hạn. Ta đến giết ngươi. Hắn cười lạnh liên tục, nhanh chóng tới gần phương thần. Chết. Làm chữ chết theo phương thần trong miệng nói ra thời điểm, tinh ẩn kiếm đã xuyên thủng đầu lâu người này. Giang giác hắn thậm chí cũng không kịp phát ra thê thảm tiếng kêu, tiểu bị chu sát. Nguyên thần vỡ vụn, hồn phi phách tán. Hô toàn bộ phế tích bên trên uổng phí, hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người nội tâm, nhấc lên kinh đảo hải lãng. Một kiếm, chu sát rơi vương, phương thần thực lực, đáng sợ tới cực điểm. Điều chủng tiểu kỹ, ta Vân Hà Tam Lão đến chiếu cấu ngươi. Trong hư không, ba đạo bóng đen, ngửa mặt lên trời thét dài, hóa thành ba đầu hùng ứng, dương cánh bay lượn, mang theo mạnh mẽ đại lực lượng, phóng tới phương thần. Vân Hà Tam Lão, lại là Vân Hà Tam Lão, không nghĩ tới bọn hắn người ba cái cũng là huyết mạch vương người hậu tuyển. Trong đám người, có người kinh hô. Vân Hà Tam Lão tại cái khác vực, cũng coi là đại danh đỉnh đỉnh, tam giả liên thủ, có 102 quần hùng. Trọng yếu nhất chính là, ba huynh đệ bản thể thua hắc đầu ứng, hóa thành bản thể về sau, sức chiến đấu phá trần, giới vương cảnh bên trong, gần như vô địch.